Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 886. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 894, Mỹ Nhân Ngư. Một hồi mưa, đem ta vây ở chỗ này, ngươi lạnh lùng vẻ mặt, sẽ làm ta thương tâm, tại sao còn không có ngừng a? Tiểu Lê ở Bạch Thuấn bên cạnh triển khai một hồi khéo léo thân thể. Hồ miệng phàn nàn nói, nàng rất muốn đi cạnh biển nhìn một chút nữ oa đại thần tìm tới giải quyết cách nào không. Nhưng hiện tại trận này, mưa, quá lớn. Đây mới thực là, mưa tầm tã, mưa lớn. Vừa đi ra ngoài hãy cùng tại thác nước dưới đáy một dạng. Đồng. Một tiếng rầu rĩ tiếng va chạm ở Bạch Thuấn bên tai vang lên. Nếu không phải là hắn chính dựa vào thán tức chi tường đang nghỉ ngơi. Chu vi cái kia mưa to trong tiếng. Điểm ấy thanh âm căn bản không nghe được. Cái quái gì? Hiện tại thì có hải dương rác rưởi. Ngẩng đầu nhìn màu vàng đất bình chướng trên thêm ra một ít. Kỳ quái đồ vật. Tóc trắng không khỏi cau mày. Đứng lên chuẩn bị đem những vật này đẩy ra. Những vật này đều là chút đồ dùng sinh hoạt. Nát nghiêm trọng đồng dạng là làm bằng gỗ. Bảo tồn hoàn hảo một ít là thanh đồng. Nham thạch chế tác. Không thể không nói. May là Liếc La sớm bố trí ngăn cản nước mưa bình chướng. Bằng không những vật này xen lẫn nước mưa nện xuống đến. Khẳng định sẽ làm hắn rất khó chịu. Bởi vì Bạch Thuấn nhìn thấy trong đó, tựa hồ còn có một cái tương tự một đêm ấm đồ vật. Món đồ này nếu rơi vào trên đầu mình, cái kia Bạch Thuấn về Tần Quốc sau khẳng định lập tức để công thâu cừu từ đây đình chỉ sinh sản. Huyết tích tử, thật giống, có người, Hiểu Mộng nhàn nhạt chỉ vào xa xa trên mặt đất mấy cái hắc ảnh. Nói... Bạch Thuấn theo Hiểu Mộng chỉ chạm đất phương nhìn tới, ở mưa to cùng trong đêm tối, xa xa trên mặt đất thật là nằm mấy cái hắc ảnh. Xem ra, những vật này không phải là hải dương rác rưởi. Tóc trắng trầm mặt xuống, những người này hẳn là bị đại hồng thủy mang tới gặp tai họa nhân loại. Mà những cái rác rưởi thì là bị hủy đi văn minh. Không nghĩ tới ngày thứ ba hồng thủy cũng đã bắt đầu tạo thành sự ảnh hưởng này. Bất quá cũng thế, thực sự không phải là toàn thế giới đều có sâu xa văn minh phát triển. Rất nhiều nơi vẫn còn thuần nguyên thủy xã hội. Tại loại này nguyên thủy xã hội, nếu như bọn họ, tiên tri, hiền giả, không có nói trước biết trước đến lớn hồng thủy cùng phòng bị đại hồng thủy phương pháp. Như vậy thì chỉ có hủy diệt một đường. Theo thời gian chuyển rời, tiếng nước mưa âm không có giảm bớt, bất quá trong đó chen lẫn vô số, thùng thùng, trầm thấp tiếng va chạm. Từng cái hắc ảnh rơi xuống từ trên không, tóc trắng ngăn lại cái này một làn sóng hồng thủy, liên đới hồng thủy bên trong bị giết chết sinh linh thi thể cũng chặn lại. Trong này, sẽ có hay không có người còn sống, toàn bộ cạnh biển biến thành bãi tha ma. Tiểu Lê đẩy ra núp ở bên người nàng Hiểu Mộng, nhìn về phía Bạch Ban, hỏi, sẽ có hay không có người còn sống? Cái này, còn giống như thật sự có khả năng. Bạch Thuấn sờ lên cằm, nếu như không phải là bên ngoài còn rơi xuống mưa lớn cùng cái bô. Hắn vẫn đúng là nghĩ ra đi tìm kiếm, có hay không may mắn người còn sống đây cũng không phải tóc trắng có cỡ nào lòng tốt. Một lòng nghĩ cứu người, mà là muốn nhìn một chút có thể tại đại hồng thủy dưới sống sót người. Có cái gì đặc thù năng lực, thế giới này có nữ oa như vậy tồn tại, như vậy nên còn có còn lại sở hữu giả bất phàm lực lượng nhân loại. Tuy nhiên những cái tồn tại khả năng về mặt thực lực không bằng nữ oa, càng không như tóc trắng, nhưng nói không chắc thì có giải quyết vấn đề phương pháp đây. Bất quá nói thật, cho dù có người ở đại hồng thủy bên trong còn sống, trực tiếp đâm vào Bạch Ban thán tức chi tường bên trên, rất có thể trực tiếp sống sờ sờ đất đập đầu chết. Cũng không biết rằng còn bao lâu hừng đông, Bạch Thuấn mắt nhìn bị hồng thủy che đậy thiên không, thở dài, hừng đông, hồng thủy tản đi, đêm đó toàn bộ thế giới cũng không biết chết ít nhiều sinh linh. Chỉ bằng những ở Bạch Ban trước mặt trên bờ biển, thì có một mảnh đen kịt, trong đó còn chưa bao quát sáng sớm chiều lên bị xiết đi. Không, tìm tới sao? Nhìn từ hải lý chậm rãi đi lên bờ nữ hoa, tóc trắng tiến lên đỡ lấy. Hỏi, không thể, không có, nữ hoa biểu hiện uể oải không thể tả. Đáp lời thời điểm con mắt tựa hồ liếc về vật gì. Né qua một tia khiếp sợ cùng nghi hoặc, Định Hải Châu cùng Thủy Linh Châu từ trong miệng rơi ra. Trượt rơi xuống đất, vậy trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Tóc trắng không có vội vã đi kiếm hai viên hạt châu. Trước tiên dắt đỡ đã trở lại thân người nữ hoa, đến cách đó không xa một cái lâm thời dựng thô sơ trong lều. Nữ hoa không có từ chối. Nàng ngày hôm qua ở đáy biển tiêu hao quá nhiều tinh lực. Dù cho có Định Hải Châu cùng Thủy Linh Châu, cũng thiếu chút nữa mất phương hướng. Nguyên bản theo lý mà nói trên mặt biển có sóng lớn, trong biển sâu nên rất bình tĩnh mới đúng. Nhưng nữ hoa lại phát hiện trong biển sâu cũng cùng trên mặt biển một dạng. Nước biển các loại cuồn cuộn, còn có vô số ngược dòng cùng mạch nước ngầm. Nữ hoa ở Bạch Ban trong lều vải nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hiểu Mộng cùng Tiểu Lê hai người ở bên cạnh chăm sóc. Tóc trắng thì là trở lại bờ biển, chuẩn bị cầm lại hai viên hạt châu, thuận tiện tìm một cái có hay không có người sống. Ồ, Bạch Thuấn trở lại hai viên hạt châu rơi xuống địa phương. Ở trong đống thi thể, dĩ nhiên nhìn thấy một cái mang theo lân phiến đuôi bị đè ở phía dưới. Chẳng trách vừa nãy nữ hoa thật giống có trong nháy mắt dừng lại. Xem ra là bởi vì nhìn thấy cái này, sẽ không thật sự có phục hy chứ. Bạch Ban hạ thấp thân thể, đẩy ra che ở cái kia đuôi trên người chủ nhân mấy cỗ thi thể cùng rác rưởi. Thầm nghĩ, ấy, đang nhìn đến cái kia đuôi chân thân về sau, Bạch Ban đầu đao tam một giây đồng hồ, sau đó gãi đầu một cái phát, mỹ nhân ngư. Cái quỷ gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.